Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2482, chương 2482, yêu ma. Lý Long Minh thân ảnh, trực tiếp đem Diệp Lăng Đường cho phá hỏng, sau lưng Tam Xích Thanh Phong ong ong loạn chiến, không ngừng tiêu xả ra từng luồng kiếm quang, ngươi muốn chết. Diệp Lăng khuôn mặt sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, đạm mạc nói đạo, thần linh sơ kỳ, sớm không phải có thể uy hiếp được Diệp Lăng tồn tại. Hiện tại Diệp Lăng cảnh giới, làm thịt nhất tôn thần linh sơ kỳ tên, dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, Lý Long Minh cũng không phải cái loại này thông thường thần linh sơ kỳ tồn tại. Nhưng là Diệp Lăng muốn giết hắn. Người này tuyệt đối không có thể sống được. Người ở đây nói ta. Lý Long Minh mặt sắc cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống. Trong một sát na, hắn sau lưng chỉ thấy một đạo kiếm quang phóng lên cao. Trực tiếp hét dài phá thương khung. Này, hai người các ngươi thật nhàm chán a. Nhưng là đang ở này lúc, một bên Hạ Lạc Thần cũng là mỉm cười. Đi tới giữa hai người. Lười biếng đưa tay ra mời vươn người, đem chính mình vóc người hoàn mỹ phô hiển không thể nghi ngờ. Luyện ngục, có thể còn sống sót rồi hãy nói. Chúng ta cung bên trong tự giết lẫn nhau mang tới nơi đây. Không có quá lớn ý nghĩa, các người cảm thấy ý kiến của ta như thế nào? Hạ Lạc Thần lần nữa khẽ mỉm cười, nhìn một chút hai người, Diệp Lăng khuôn mặt sắc như trước không thay đổi. Cái kia Lý Long Minh tắc thì là sâu hấp một hơi. Sau lưng ngất trời kiếm quang trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Xoay người ly khai, đại hạ hoàng tộc đích công chúa. Thân phận này địa vị này, người nào không nể mặt nàng. Đa tạ công chúa, Diệp Lăng hướng Hạ Lạc Thần ôm quyền đầu thản nhiên nói. Mà Hạ Lạc Thần tắc thì là cười híp mắt, chắp hai tay sau lưng. Nhìn trước mắt Diệp Lăng, tấm tắc, ngươi cái này người có thể thật biết điều. Hạ Lạc Thần cười hắc hắc nói đạo, mà sau gật đầu, xoay người ly khai, hy vọng ngươi có thể mang cho ta một ít kinh hỉ. Nếu không, cái này luyện ngục chuyến đi, cũng liền quá không thú vị a. Cố lên nha, đừng chết ở chỗ này. Chậm rãi rời đi Hạ Lạc Thần, nhẹ giọng nói đạo. Mà sau biến mất ở cái này nhất phương thiên địa bên trong. Hạ Lạc Thần, Diệp Lăng nhìn Hạ Lạc Thần bối ảnh, khẽ mỉm cười một cái. Cô nàng này có ý tứ, thân phận địa vị tôn sùng, tu vi chiến lược cũng là kinh người. Trọng yếu hơn chính là tướng mạo của nàng, đây chính là nghiêng nước nghiêng thành màu sắc. Nói cũng là thật thú vị, Diệp Lăng không khỏi tự chủ vui vẻ. Mà sau hướng xa chỗ đi tới, bây giờ đối với Diệp Lăng trọng yếu nhất, chính là tìm được trước người, bất kể là địa phương dân bản xứ, vẫn là còn lại tông môn người, muốn nói trước nơi này đại khái thế lực phân bố như thế nào. Nếu không, nếu là hắn ngốc, xông qua thần vương các loại nhân vật đáng sợ sao huyệt. Đây còn không phải là tự tìm tử lộ a. Cái này sa mạc bãi nhìn qua mênh mông vô bờ, nhưng là đối với Diệp Lăng người như thế mà nói, muốn đi ra sa mạc bãi, chỉ cần chính là mấy phút mà thôi. Nhưng là, Diệp Lăng cũng không dám quá nhanh, mà là ở nơi này sa mạc bãi bên trong, chậm rãi đi tới, bởi vì hắn ngẫu nhiên chứng kiến, ở chỗ này thình lình có từng cây một bạch cốt, vậy đại biểu cho... Nơi đây nhất định gặp nguy hiểm. Hoàn cảnh của nơi này quá ác liệt. Có thể ở nơi đây sinh tồn được, trách không được có thể để cho rất nhiều đại đạo thống cùng thế lực cũng vì đó kinh hãi a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thản nhiên nói, hoàn cảnh của nơi này tuyệt đối là Diệp Lăng đã gặp kém nhất một cái. Không gian trong thần khí nhất định liền ác liệt tới cực điểm, muốn hấp thu thật quá khó khăn, thậm chí, coi như là thôn phệ thần tinh, đều tuyệt đối so với thôn phệ thần khí nhanh hơn nhiều. Hơn nữa nơi này trọng lực cũng là so với bên ngoài lớn ước chừng gấp 3. Bất quá đối với Diệp Lăng mà nói, đây cũng là không có gì. Đi bộ nhàn nhã một dạng, không có áp lực gì. Nhưng là, phải biết, có thể theo tiểu ở chỗ này sống sót dân bản xứ. Một ngày mở ra con đường tu luyện, đây tuyệt đối là có thể nói đáng sợ. Trách không được, một cái nho nhỏ vị diện, có thể đản sinh ra như Âm Dương Đạo Cung cung chủ cấp bậc đầu sò. Xem ra, cái này mênh mông tinh không bên trong thần bí chi địa rất nhiều a. Diệp Lăng không khỏi tự chủ, gật đầu, mênh mông tinh không, ai biết có bao nhiêu chủng tộc cùng vị diện, sinh ra vài cái gặp gỡ phi phàm hoặc như luyện ngục vị diện một dạng tồn tại. Quá bình thường, không đúng, có tranh đấu. Đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên lỗ tai khẽ động, cảm giác được ở phía trước không xa chỗ, có từng cổ một chiến đấu kịch liệt dư ba truyền đến nơi này. Đi xem, Diệp Lăng lập tức điểm mũi chân một cái, hướng phía trước phi vút đi, rầm rầm, ở phi lướt ra một khắc kia, Diệp Lăng trong cơ thể hết thảy thần thông chiến lực, cũng là tất cả đều khai mở, dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn nhất định thời khắc chuẩn bị xong chiến đấu chém giết chuẩn bị. Phía trước không xa chỗ, một đạo toàn thân đỏ nhạt cao lớn thân ảnh đang ở tàn nhẫn đem một cái thần linh sơ kỳ nam tử cho xanh xanh tê liệt. Cái kia máu tươi đỏ thắm chảy đầy đất, đang ở thùng thùng khiêu động trái tim, thình lình bị cái kia cao lớn đỏ sậm thân ảnh cho một bà. Đem, nắm lấy ném tới trong miệng. Còn bà nó, vừa mới chạy tới nơi này Diệp Lăng, thấy như vậy một màn chi về sau, tức thì sợ hãi giống một tiếng. Cái kia cao lớn đỏ sậm thân ảnh, có cao hơn 3 mét, vóc người xốc vác, giống như nhất tôn thiết tháp tựa như, trong cơ thể chảy xuôi đáng sợ lực lượng. Hơn nữa, ở thân ảnh này cái trán lên, lại vẫn dài một góc, một cái như hỏa diễm một dạng cháy hừng hực sừng, tản ra lệnh Diệp Lăng có chút tim đập nhanh khí tức. Thần linh sơ kỳ yêu ma là con mồi mùi vị. Đột nhiên, cái này yêu ma thình lình xoay người, cái kia mặt xấu xí lên, thình lình có một đôi đỏ thắm con ngươi nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng thân hình. Không được, Diệp Lăng thấy tình thế, lập tức cước bộ gật liên tục, hướng phía sau thối lui. Giết, oanh, trong một sát na, cái này yêu ma đi nhanh một bước, cả người giống như liệt hỏa một dạng, phi thẳng đến Diệp Lăng nhào tới, thân sau nhấc lên ngập trời hỏa diễm sóng lớn. Phốc phốc phốc, ngọn lửa này sóng lớn hướng Diệp Lăng trực tiếp phát đi, đem bốn phía hư không đều cho chấn, không ngừng xuất hiện từng đạo khí bạo thanh âm. Rất kinh người, phá cho ta, không ngừng lui ngược lại Diệp Lăng, trực tiếp xốc lên diệt tiên kiếm, hướng cái kia phát sát mà đến hỏa diễm sóng lớn liền đánh tới. Phốc phốc, ngọn lửa kia sóng lớn thình lình bị Diệp Lăng một kiếm giết nát bấy. Hỏa quang biến mất ở tứ phương giữa thiên địa, mà Diệp Lăng thân ảnh cũng là ngừng lại, bởi vì cái kia yêu ma tốc độ nhất định quá nhanh, dĩ nhiên làm cho Diệp Lăng đều có chủng không thể làm gì cảm giác. Căn bản không pháp từ nơi này hàng phát sát bên trong đào tàu. Con mồi, tấm tắc, quá nhỏ bé a, lại vẫn chỉ là thần thiên kỳ. Chỉ là vì sao, ta cảm giác được, máu tươi của ngươi nhất định rất đẹp. Cái này đỏ nhạt yêu ma giữ tợn cười, trong tròng mắt hung quang lóe lên. Muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn cái này đáng sợ yêu ma nghiêm nghị cười. Sau một khắc chân tay hắn giẫm một cái, từng đạo hắc bạch ánh sáng thình lình tràn ngập giữa thiên địa. Ong ong ong, hắc bạch ánh sáng loạn chiến, mà sau hướng bốn phương tám hướng điên cuồng kéo dài đi. Đủ đủ kéo dài đưa ra trăm dặm chi về sau, thình lình móc ngược đứng lên, rầm rầm hưu, sáng bóng sông ngày, đem tứ phương thiên địa hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Âm dương tự tại thiên, ngưng tụ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.